Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. 125. Rời đi, không nghĩ tới cái này, ta giết ta chính mình, đáp án được đến trò chơi tán thành. Vừa nghe đến cái này hồi phục, liền tính là Nhất Văn Tĩnh tiểu hộ sĩ cũng nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Các người chơi cực cực khổ khổ mà tìm kiếm manh mối. Thâm nhập hiểm cảnh, chính là vì tìm được giết người hung thủ. Kết quả mỗi cái khả năng đều phân tích quá. Vòng một vòng trở về. Nói cho ngươi kỳ thật người bị hại là tự sát. Đây là ở chơi trò chơi sao? Quả thực chính là bị trò chơi chơi. Các người chơi ở trong lòng nhục mạ trò chơi 100 biến. Sau đó một đạo chùm tia sáng chiếu xuống tới. Đêm này đàn người chơi mang ly cái này phó bản, nháy mắt công phu, biệt thự chỉ còn lại có 3 người, không gì làm không được trò chơi giống như ẩn nấp ở nơi tối tăm. Cao cao tại thượng mà nhìn bọn họ, muốn xem bọn hắn có thể tìm ra cái gì biện pháp giải quyết. Thẩm Đông Thanh như cũ vẫn duy trì cái kia động tác không có nhúc nhích. Hắn nghĩ tới một cổ vấn đề. Nhưng ta tiến vào thời điểm trải qua đồng thoại rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Chu Văn Ngạn, ân, Thẩm Đông Thanh đem kia 3 cái tiểu chuyện xưa nói. Cơ bản đều là tiểu hài tử giết chết mẹ kế hắc ám đồng thoại. Bị ma sửa lung tung rối loạn, làm người hoài nghi trò chơi chỉ số thông minh. Chu Văn Ngạn, hẳn là ở hố ngươi, Thẩm Đông Thanh tưởng tượng cũng là. Nếu là nhìn này 3 cái tiểu chuyện xưa. Nói không chừng liền cho rằng chính mình thật là hung thủ. Vì không bị phát hiện, còn bất hòa người chơi khác trở thành mặt đối lập. Còn hào Thẩm Đông Thanh tương đối phật hệ, mặc kệ hắn có phải hay không hung thủ, đều lười đến đi làm chuyện xấu. Hắn lại nghĩ tới một chút, nói, khống chế khí ở nơi nào đâu. Năm đó hắn bất quá là tùy tay một phóng, ngay cả chính mình cũng không biết đặt ở nơi nào. Càng không cần phải nói hiện tại mất đi đại bộ phận ký ức. Càng là hai mắt sờ soạng, tiểu thí hài nghiêm trang mà nói. Ta có ấn tượng Thẩm Đông Thanh, ngươi, tiểu thí hài cảm nhận được Thẩm Đông Thanh trong mắt coi khinh. Hầm hừ mà nói, lúc ấy ngươi cùng ta nói. Đặt ở một cái phó bản một đống trong phòng mặt, nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Thẩm Đông Thanh vuốt cằm nói. Kia hẳn là liền ở chỗ này, nhưng 2 ngày này các người chơi tới lui lui. Cũng không phát hiện cái gì khống chế khí a. Thẩm Đông Thanh cảm thấy đầu có điểm đau. Khống chế khí rốt cuộc trông như thế nào a? Tiểu thí hai, chưa thấy qua, chỉ có ngươi có. Thẩm Đông Thanh kêu rên một tiếng. Ta cũng đã quên, khống chế khí rất có khả năng ngụy trang thành mẫu dạng đồ vật. Từ bên ngoài hình thái thượng xem đều nhìn không ra tới. Như vậy vấn đề tới, này biệt thự lớn như vậy, bên trong có thượng trăm kiện đồ vật, này như thế nào tìm? Thẩm Đông Thanh cùng tiểu thí hài mắt to chừng mắt nhỏ. Chu Văn Ngạn đưa ra một cái kiến nghị, nếu không một đám sờ qua đi, biệt thự phạm vi ở chỗ này, cùng lắm thì dùng nhiều phí một ít thời gian, tổng hội tìm được khống chế khí. Thẩm Đông Thanh dùng sức gật đầu, ý kiến hay, chẳng qua. Hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn Chu Văn Ngạn, có điểm ủy khuất, ta đói bụng bởi vì quản gia chúng độc chết bất đắc kỳ tử. Các người chơi lo lắng mặt khác đồ ăn bên trong cũng phóng độc dược. Không dám động trong phòng bếp đồ vật, hiện tại trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, Chu Văn Ngạn nhảy ra 2 bao mì ăn liền, lại gõ cửa một cái trứng gà, xem như một cơm ni. Thẩm Đông Thanh phủng nóng hầm hập mì ăn liền. Thật sâu hít một hơi, thơm quá. Tiểu thí hài ở bên cạnh chảy nước miếng. Vì cái gì không ta phân, ta cũng đói. Thẩm Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn, hộ thực mà dịch khai chén, ngươi lại không cần ăn cái gì, trang cái gì, chính là không cần ăn cái gì cũng sẽ thèm a. Tiểu thí hài đáng thương vô cùng mà nhìn Thẩm Đông Thanh. Nề hà Thẩm Đông Thanh ý chí sắt đá, không dao động. Hút lưu một ngụm mì ăn liền, ăn đến nhưng thơm mơn y. Tiểu thí hài nước mắt lưng tròng, chỉ có thể nhìn 2 người ăn xong rồi mặt lại ăn canh. Thẩm Đông Thanh buông xuống chén, chụp một chút tiểu thí hài, lên làm việc. Tiểu thí hài, các ngươi đây là ngược đãi nhi đồng, không cho ăn cái gì lại muốn cho làm việc. Thẩm Đông Thanh, không làm. Tiểu Thí Hải cổ duỗi ra, làm. Ba người trước từ lầu một bắt đầu kiểm tra, mỗi kiện đồ vật đều sờ soạng qua đi, một chút đều không buông tha, bởi vì lầu một bài trí quá mức vụn vặt, mãi cho đến đêm khuya vừa mới sờ qua đi một nửa. Mắt thấy còn xa xa không hẹn, Thẩm Đông Thanh vây được thẳng ngáp, một nhắm mắt khóe mắt liền toát ra nước mắt, Chu Văn Ngạn duỗi tay lau đi hắn khóe mắt nước mắt. Nói, trước ngủ đi Thẩm Đông Thanh, ân, ở hai người chuẩn bị lên lầu thời điểm, nhà ăn đột nhiên truyền đến Tiểu Thí Hải thanh âm ni a. Thẩm Đông Thanh lập tức đã bị kêu thanh tỉnh lại đây. Hướng về phía bên kia kêu, ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì? Lấy Tiểu Thí Hải thực lực, không có khả năng gặp được nguy hiểm, liền tính đánh không lại, chạy cũng có thể chạy. Thẩm Đông Thanh tò mò hắn gặp cái gì, nhảy xuống thang lầu đi qua, chờ đi tới nhà ăn, mới phát hiện Tiểu Thí Hải một chút sự tình đều không có. Chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà ni Thẩm Đông Thanh từ phía sau chụp hắn bả vai một chút. Làm sao vậy? Tiểu Thí Hải chỉ vào bàn ăn. Không, không thấy, cái gì không thấy? Thẩm Đông Thanh một bên hỏi một bên ngẩng đầu nhìn lại. Hôm nay buổi sáng quản gia chuẩn bị một bàn bữa sáng. Ăn đến một nửa bộc phát ra hạ độc thời gian, cho nên các người chơi cũng chưa ăn xong cũng không thu thập. Tất cả đều ném ở trên bàn, nhưng hiện tại trên bàn cơm sạch sẽ, một chút rác rưởi đều không có. Thẩm Đông Thanh, ai thu thập, này quỷ còn rất có đạo đức tâm a Tiểu Thí Hải. Ách, thi thể cũng không thấy, quản gia chết bất đắc kỳ tử về sau. Cũng không có người đi động hắn thi thể, liền như vậy thẳng tắp mà nằm ở nhà ăn bên trong. Hiện tại cũng đã biến mất, ba người ở lầu một trong đại sảnh mặt phân tán mở ra tìm khống chế khí. Tiểu Thí Hải phân phối tới rồi nhà ăn này một khối. Hắn nghiêm túc tìm nửa ngày, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên bàn cơm đồ vật đều không thấy. Thật đúng là đem hắn hoảng sợ. Thẩm Đông Thanh, liền thi thể đều thu thập. Khá tốt, nên khen ngợi một chút Tiểu Thí Hải sớm đã thành thói quen Thẩm Đông Thanh tính tình. Một mặt nói, không có quỷ xuất hiện, không duyên cớ vô cớ biến mất. Thẩm Đông Thanh sửng sốt một chút. À, sao lại thế này, không phải quỷ làm, chẳng lẽ còn là quản gia khẩn cấp sống lại thu thập bàn ăn nhân tiện còn đem chính mình ném tới. Thùng rác bên trong, Chu Văn Ngạn nghe xong hai người nói chuyện với nhau, nói, là trò chơi khởi động lại, Tiểu Thí Hải cùng Thẩm Đông Thanh chăm miệng một lời mà nói. Khởi động lại, Chu Văn Ngạn giải thích, đương một đám người chơi dùng xong rồi phó bản, trò chơi sẽ tiến hành khởi động lại, đem tất cả đồ vật đều khôi phục thành nguyên dạng, nhưng loại này phó bản khởi động lại chỉ cần tồn với hoàn cảnh cùng kiến trúc, nếu là NPC đã chết, là vô pháp cứu vớt trở về. Thẩm Đông Thanh kéo ra cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy. Quả nhiên, nguyên bản bị các người chơi lay đến rối tinh rối mù hoa viên khôi phục sạch sẽ. Thi cốt đều bị chôn trở về ngầm ni Thẩm Đông Thanh đánh giá. Tuần hoàn lợi dụng, thật là bảo vệ môi trường, Chu Văn Ngạn sờ sờ đỉnh đầu hắn. Được rồi, ngươi đi trước ngủ, ta lại đi tìm Simonser. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu, ngươi không cùng nhau đi sao? Chu Văn Ngạn, trò chơi phó bản một khi khởi động lại xong. Chúng ta hai cái thân phận liền biến thành NPC. Không thể lại rời đi nơi này. Đến ở khởi động lại kết thúc trước tìm được khống chế khí, nhìn dáng vẻ chỉ sợ thiên sáng ngời. Liền phải khởi động lại kết thúc. Thẩm Đông Thanh tinh thần lên. Ta đây cũng không ngủ. Cùng nhau, hắn trước đêm nhà ăn bên trong đồ vật đều sơ soạn một lần. Tiến độ đến một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chút. Ngươi nói, nếu là ta sẽ đem khống chế khí đặt ở nơi nào? Chu Văn Ngạn dừng lại động tác, nghiêm túc suy nghĩ một chút, kết sắt Thẩm Đông Thanh. Vì cái gì à, Chu Văn Ngạn, ngô, thứ này rất quan trọng, cũng là Nga. Chúng ta đi trước kết sắt nhìn xem. Thẩm Đông Thanh nói làm liền làm, lôi kéo Chu Văn Ngạn liền hướng trên lầu chạy tới. Kết sắt là ở lầu ba thư phòng bên trong. Trò chơi này chàng ở chậm rãi chữa trị. Lầu 1 đã hoàn nguyên đến không sai biệt lắm. Hiện tại chính đến phiên lầu 2. Đến nỗi lầu 3 vẫn là một mảnh hỗn độn. Thư phòng trên cửa còn có một cái đại lỗ thủng. Thẩm Đông Thanh một chân đá văng môn. Bước đi đi vào, tìm được rồi kết sắt. Thẩm gia thật không hổ là nhà giàu nhân gia. Kết sắt đều là thập phần xa hoa. Mật mã khóa thêm chìa khóa. Thiếu một cái đều không được. Thẩm Đông Thanh gặp kỹ thuật nan đề. Này như thế nào khai? Tiểu thí hài giơ lên tay. Muốn mật mã còn có chìa khóa. Thẩm Đông Thanh. Muốn ngươi nói. Biết mật mã hai người đều đã chết. Chìa khóa cũng đã không có. Làm sao bây giờ? Chu Văn Ngạn, Di Trúc. Di Trúc thượng nói không chừng sẽ viết. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Luật sư đã đi rồi. Nhưng hắn đồ vật còn đặt ở lầu 2. Hai người giành giật từng giây. Rốt cuộc ở lầu 2 bị rửa sạch trước tìm được rồi luật sư công văn bao. Phiên tới rồi bên trong phóng di chúc. Chu Văn Ngạn vừa lật. Quả nhiên tìm được rồi mật mã. Thẩm Đông Thanh đem mật mã thua đi vào. Tích, kết sắt truyền đến Thanh Thúy một tiếng. Thẩm Đông Thanh, con có chìa khóa, nhưng luật sư cũng không có tùy thân mang theo chìa khóa. Lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Chu Văn Ngạn nói, nếu không, ngươi dùng mở cửa phương thức khai một chút thử xem. Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu động thủ, chỉ nghe thấy cùng cục một tiếng. Kết sắt thượng xuất hiện một khối ao hãm, hắn lại dùng một chút lực, môn trực tiếp bị lôi kéo xuống dưới. Lộ ra bên trong đồ vật, kết sắt ăn mặc kiểu Trung Quốc rất nhiều châu báu, ngũ quang thập sắc, đủ để lóe hoa người đôi mắt. Thẩm Đông Thanh lướt qua đá quý cùng hoàng kim, trực tiếp duỗi tay lấy ở trong đó một cái thường thường vô kỳ bạc vòng tay. Là cái này, giọng nói rơi xuống, cửa thư phòng khẩu đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang. Thẩm Đông Thanh quay đầu vừa thấy, bị phá hư đến không thành bộ dáng ván cửa như là bị một cổ vô hình lực lượng kéo lên. Dán trở về trên cửa, lại nháy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Trò chơi chàng lập tức liền phải chữa trị xong. Nghĩ vậy một chút, Thẩm Đông Thanh vội vàng cầm bạc vòng tay ở giữa không trung vẽ một cái viên. Ảm đạm bạc vòng tay mặt ngoài lập lòe một chút, họa ra tới cái kia viên giống như bị sắc bén dao nhỏ cắt mở ra. Hình thành một cái thông đạo, Thẩm Đông Thanh, đi mau, hắn lôi kéo Chu Văn Ngạn, đi vào trong thông đạo, chỉ để lại tiểu thí hài một người. Thẩm Đông Thanh họa cái này viên đối với tiểu thí hài tới nói quá cao một chút. Hắn lao lực cả người sức lực mới bò đi lên. Trong miệng hét lên, các ngươi liền đem ta đã quên có phải hay không? Không sai, Thẩm Đông Thanh là đem tiểu thí hài cấp đã quên. Hai người đều đi được không ảnh. Tiểu thí hài còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi. Ở đã trải qua một đoạn phong bế không gian sau. Phía trước toát ra một chút nhỏ bé quang mang, tiếp theo chính là trắng xóa một mảnh, ngắn ngủi mù sau, ba người về tới người chơi nghỉ ngơi chỗ, kia bạc vòng tay giống nhau khống chế khí đã đãi ở Thẩm Đông Thanh trên cổ tay. Biến thành một cái tinh tế tơ hồng, chỉ ở bên trong xuyến một cái tiểu xảo ngọc hồ lô. Sấn đến làn da càng thêm trắng nõn, Thẩm Đông Thanh vuốt cái kia lạnh lẽo thanh thấu ngọc hồ lô. Nói, chúng ta có thể dùng cái này trước rời đi trò chơi, vốn dĩ trò chơi còn có thể có người chơi. Thông quan đi ra ngoài, nhưng từ mất khống chế về sau, liền hận không thể làm sở hữu người chơi đều chết ở bên trong. Thông quan điều kiện là khó chi lại khó, căn bản không ai có thể đi ra ngoài. Tiểu thí hài mắt sáng rực lên, có thể đi ra ngoài chơi sao? Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Thẩm Đông Thanh, tiểu thí hài đi xa điểm mần đi. Chu Văn Ngạn nghĩ nhiều một tiết. Kia trong trò chơi người chơi khác, Thẩm Đông Thanh nói, cái này khống chế khí không phải vạn năng, không thể đồng thời mang nhiều như vậy người chơi đi ra ngoài. Chỉ có thể mang chúng ta vài người, lại nhiều toàn bộ trò chơi liền sẽ hỏng mất nếu trò chơi hỏng mất. Bên trong người chơi đều phải ngỏm củ tỏi. Chúng ta có thể đi ra ngoài về sau lại tìm biện pháp. Trò chơi chủ thể hẳn là ở bên ngoài, Chu Văn Ngạn nhắc nhở nói. đi ra ngoài về sau ký ức sẽ bị thanh trừ, Thẩm Đông Thanh nhéo Ngọc Hồ Lô nói. Vấn đề không lớn, ta dùng khống chế khí sửa chữa một chút quy tắc là được, nói. Ngọc Hồ Lô thượng hiện lên vài đạo hoa văn, hảo, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần lợi dụng khống chế khí rời đi trò chơi, ở bên ngoài tìm được trò chơi trưởng máy, liền có thể đem mất khống chế trò chơi sửa đúng lại đây. Chu Văn Ngạn ân một tiếng, chúng ta đi thôi, cũng không biết Thẩm Đông Thanh là như thế nào thao tác. Chỉ thấy Ngọc Hồ Lô thượng toát ra một chút quang, dừng ở ba người trên người. Quang mang càng lúc càng lớn, thẳng đến đem cả người bao vây lên, đãi quang mang ảm đạm đi xuống sau, đứng ở nơi đó người cũng hư không tiêu thất không thấy. Ngoặc kép, xe cẩu trên đường, chú ý an toàn, một cái nhu mỹ giọng nữ từ âm hưởng bên trong xuyên ra tới. Bất quá ấm áp nhắc nhở còn chưa nói xong, đã bị phanh đến một tiếng đánh gãy, chỉ còn lại có tư tư điện lưu thanh. Ở đường cái thượng, một chiếc màu đỏ xe hơi mất khống chế, mở ra đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi. Còn hảo thời gian này đoạn không có người đi đường, chỉ là đụng phải bên đường bồn hoa, xe hơi bị đâm cho có điểm thảm thiết, trước cái phiên khởi, kính chắn gió đều vỡ thành mạng nhện, bên trong tài xế cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhiệt tâm quần chúng vây quanh ở bốn phía. Có người bắt đánh 120, tấm tắc, đâm thành như vậy, này xe không tiện nghi đi, nhìn dáng vẻ cũng muốn 5-60 vạn, đáng tiếc có tiền mua xe mất mạng khai A, lâu như vậy không động tĩnh. Bên trong người sẽ không đã xảy ra chuyện đi, đang nói, Kiều Sa giá sử vị bên kia môn giật mình, sau đó chậm rãi mở ra, vươn tới một bàn tay. Tài xế trên cổ tay mang theo một cái ngọc hồ lô. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, Thẩm Đông Thanh nhảy xuống bị đâm cho vặn vẹo xe hơi. Bàn tay đặt ở trước mắt chặn nóng chảy ánh nắng. Hắn có điểm không xác định mà nói. Ra tới, nhường một chút, xe cứu thương tới thức kịp thời. Lập tức liền tới rồi hiện trường vụ án. Bọn họ sơ tán khai vây xem quần chúng. Thân xuyên áo blau trắng người tới Thẩm Đông Thanh trước mặt. Áo blau trắng, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương? Thẩm Đông Thanh thành thật trả lời. Không có áo blau trắng. Thật không có. Hắn lại nhìn kia chiếc bị đâm cháy xe. Không quá khả năng a. Xe đều bị đâm thành như vậy. Người không có khả năng một chút việc đều không có. Thẩm Đông Thanh nhạy bén mà đã nhận ra áo blau trắng hoài nghi. Theo hắn ánh mắt cũng nhìn thoáng qua kiều xe, sự phát đột nhiên, Thẩm Đông Thanh tồn tại thời điểm đều không có xe thứ này. Sau lại vào trò chơi càng thêm không có khả năng chạm vào xe. Không đem chính hắn đâm chết đều tính tốt, bất quá, hiện tại có phải hay không nên té xỉu. Thẩm Đông Thanh cân nhắc một chút, quyết định làm một người bình thường, vì thế hắn thân thể nhoáng lên, suy yếu mà nói. Vốn dĩ ta đều đã quên, ngươi vừa hỏi ta liền không thoải mái, áo blau trắng. Còn có thể như vậy. Hết chương.